Cô Vợ Bà Bối tập 182. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Bà không có. Cha Lạc đầu hàng, không muốn cãi cọ với vợ. Tuy rằng Lạc Thiên Thiên hơi khó hiểu với thái độ của mẹ, nhưng cô bận quá nên cũng không để ý nhiều. Sáng nào cô Vân Triệt cũng đưa cô đi làm, bận đến trời tối mới về nhà. Lần trước Nhiếp Lâm Lâm đến nhà cô Vân Triệt được một lần, liền bắt đầu dùng thủ đoạn mọi cách giả vờ vô tình gặp được cô Vân Triệt ở gần khu biệt thự. Chẳng qua cô ta cũng không thành công tóm được cơ hội, vô tình bắt gặp cô Vân Triệt. Nhiếp Lâm Lâm nhìn thấy cô Vân Triệt từ xa liền vội vàng chạy tới. Anh cổ. Cô Vân Triệt nhíu mày không có lên tiếng. Em hẹn bạn ở gần đây, không ngờ trùng hợp thật gặp được anh. Nhiếp Lâm Lâm hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, ra mặt dày hỏi. Lần trước đi hơi gấp cho nên không có xin phương thức liên lạc của anh. Không biết bây giờ anh có tiện cho em số điện thoại của anh không? Không tiện. Cô Vân Triệt không chút khách khí từ chối. Nhiếp Lâm Lâm xấu hổ cười, vẫn không chịu từ bỏ. Anh trai em được hợp tác với tập đoàn Phó Thị, ít nhiều gì cũng là nhờ anh cô giúp đỡ. Em muốn mời anh ăn một bữa cơm để cảm ơn thôi. Có thể hợp tác hay không bây giờ còn chưa nhất định. Cô cũng không cần cảm ơn tôi. Cô Vân Triệt lạnh giọng nói. Nhiếp Lâm Lâm thấy anh vẫn không chịu cho mình phương thức liên lạc, vì thế thay đổi kịch bản. Thật ra em hẹn bạn ở gần đây, chẳng qua điện thoại em bị hết pin rồi, cho nên em có thể mượn điện thoại của anh để gọi cho bạn em hay không? Em đã đợi ở đây hơn 1 giờ rồi. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là cô ta đã có thể lấy được số điện thoại của anh rồi. Không thể. Cổ Vân Triệt hoàn toàn không có kiên nhẫn dây dưa với cô ta nữa, nói xong liền chuẩn bị bỏ đi. Nhiếp Lâm Lâm đâu chịu để yên, liền đi theo. Anh cổ em. Cổ Vân Triệt bỗng quay đầu, đôi con người tối đen như mực đột nhiên trở nên như vực sâu không đáy, làm Nhiếp Lâm Lâm chạy ngơ ngác đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Anh nhìn bốn phía, chậm rãi nâng tay lên, chiếc vòng cửu nhãn thiên châu trên cổ tay lập lòe ánh sáng hồng huyền bí. Cả người Nhiếp Lâm Lâm trợn như con rối gỗ mất hồn phách. Tất cả xảy ra trong chưa đầy 1 phút đồng hồ. Chờ đến khi Nhiếp Lâm Lâm lấy lại tinh thần, Cổ Vân Triệt đã rời đi. Cô ta mờ mịt nhìn xung quanh, nhất thời căn bản nghĩ không ra vì sao mình tới chỗ này. Cô ta rõ ràng là muốn đến tập đoàn Phó Thị, sao lại chạy đến nơi này? Tập đoàn Phó Thị. Phó Thị Khâm đang mở họp, mắt trái đột nhiên giật giật không ngừng. Anh dụi mắt, lại vẫn không thấy có gì chuyển biến. Mãi cho đến khi họp xong, mí mắt còn thỉnh thoảng giật giật. Từ Khiêm đưa hồ sơ cho anh, thấy anh cứ dụi mắt mãi. Mắt bị làm sao vậy? Không biết, tự nhiên mắt trái cứ giật hoài, chắc là phải đi khám mắt thôi. Phó Thị Khâm nhận hồ sơ, một tay dụi mắt, mở con mắt còn lại nhìn hồ sơ. Từ Khiêm nhìn mắt Phó Thị Khâm. Có người nói mắt trái giật là sắp gặp chuyện phiền toái đấy, chỉ sợ là anh sắp gặp xui xẻo. Anh mới xui xẻo, cả nhà anh đều xui xẻo. Phó Thị Khâm vừa nghe đối phương nói mình sắp bị xui xẻo, tức khắc liền không vui. Gần đây cuộc sống của anh vô cùng tốt đẹp, công việc nhẹ nhàng, tình yêu thăng hoa, sống cứ như thần tiên vậy. Từ Khiêm chờ anh ký tên rồi nhận lấy hồ sơ tiếp tục đi làm việc. Phó Thị Khâm làm việc xong tan tầm ra về, chợt nhìn thấy Nhiếp Lâm Lâm dưới lầu. Cậu hai, anh trai em được hợp tác với Phó Thị, ít nhiều gì cũng là nhờ có cậu hai và anh cô giúp đỡ. Nghe nói cậu hai thích ăn điểm tâm ở nhà hàng này, anh trai em đã nhờ em mua một ít mang tới cho anh để biểu đạt lòng biết ơn. Phó Thị Khâm nhìn Nhiếp Lâm Lâm thầm mắng Từ Khiêm đúng là cái miệng ăn mắm ăn muối, quả nhiên anh gặp xui xẻo rồi. Không phải Nhiếp Lâm Lâm coi trọng Cổ Vân Triệt sao? Không đi quấy rối Cổ Vân Triệt đi, chạy tới chỗ anh ra điên cái gì? Không cần cô mang về đi. Là một người đàn ông đã có bạn gái, Phó Thư Khâm kiên quyết từ chối quà cáp của những người khác phái tặng. Nhiếp Lâm Lâm đuổi theo vài bước, mỉm cười nói. Cậu hai, em chờ lâu lắm mới mua được cho anh đấy. Phó Thư Khâm tỏ vẻ sợ sệt. Ý tốt của cô tôi biết rồi, nhưng tôi không muốn ăn. Nhưng nếu anh không nhận, em và anh trai em sẽ rất khó xử. Nhiếp Lâm Lâm nhu nhược đáng thương nói. Phó Thư Khâm lạnh lùng cười. Bây giờ còn khó xử, chứ sau 2 tháng nữa bọn họ sẽ không còn có cái suy nghĩ này nữa đâu. Tôi không nhận, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Cậu hai. Nhiếp Lâm Lâm không ngờ đối phương không nề mặt mũi như vậy. Nếu cô còn muốn, anh cô có thể hợp tác với chúng tôi, thì đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Phó Thế Khâm nói, rồi nhìn sang phía bảo vệ, ý bảo bọn họ đuổi người đi. Nhịp Lầm Lầm bị bảo vệ kéo đi, lại còn chưa từ bỏ ý định nói. Cậu hai, bọn em thật tình muốn cảm ơn anh mà. Phó Thế Khâm ném cho một cái xem thường, chờ 2 tháng nữa rồi hẵng đến đây cảm ơn tôi. Anh mới vừa đuổi được Nhiếp Lâm Lâm đi, Từ Khiêm liền đi tới. Anh ta đã nhìn thấy mọi chuyện rồi, nên không quên cười nhạo Phó Thế Khâm. Xem đi, bị tôi nói trúng rồi chứ gì, kiếp nạn tới rồi. Anh mới là gặp kiếp nạn ấy. Phó Thế Khâm hung hăng trừng mắt lườm Từ Khiêm. Từ Khiêm vừa nghe vậy nhướng mày hỏi. Chẳng lẽ anh mới ở bên Lăng Kiểu không bao lâu, đang án rồi sao? Chẳng những đi tìm tình yêu mới, mà đích thân người ta còn đến công ty tìm anh nữa à? Phó Thế Khâm nén giận, không muốn bị hiểu lầm như vậy, cho nên cũng không thèm giữ gìn mặt mũi trước mặt các nhân viên khác mà nói thẳng thật to. Tên họ Từ kia, anh ngứa tay muốn đánh nhau rồi có phải không? Chứ nếu không thì người phụ nữ đó tới tìm anh làm gì? Hơn nữa nhìn ánh mắt cô ta nhìn anh kìa, rõ ràng là có mối quan hệ mờ ám gì đó với anh. Từ Khiêm nhiều chuyện suy đoán, hẳn là bởi vì Lăng Kiều gần đây vội vàng chạy sâu, không có thời gian hẹn hò với Phó Thế Khâm, cho nên Phó Thế Khâm vắng vẻ đã đi tìm tình yêu mới. Phó Thế Khâm cô nén tức giận nghiêm túc giải thích. Ông đây không có liên quan gì đến cô ta hết được chưa? Cô ta là em gái của Nhiếp Sâm, tôi đâu biết tự nhiên cô ta chạy tới nơi này làm gì. Không biết sao? Từ Khiêm lắc lắc đầu tỏ vẻ không tin. Anh nhìn ánh mắt của cô ta kìa. Tôi không cảm thấy là anh không biết gì hết đâu. Rõ ràng là ánh mắt nhìn người tình. Hừ, nếu anh dòi đọc ánh mắt của người khác như vậy, hẳn là anh đã chán vợ anh, coi trọng người khác rồi chứ gì. Phó Thế Khâm ghét bỏ nói. Loại người như Nhiếp Lâm Lâm, cho dù nhìn lâu một chút, anh cũng sợ làm bẩn mắt mình. Chẳng qua người phụ nữ này tự nhiên chạy đến đây tìm anh, thật quá kỳ cục. Xem điệu bộ cô ta hôm đó, rõ ràng là nhắm vào Cố Vân Triệt, bây giờ sao tự nhiên lại ra tay với anh chứ? Từ Khiêm cho anh một cái xem thường, xách cặp sách ra về. Chuyện lần đầu tiên Nhiếp Lâm Lâm đến đây, Phó Thế Khâm cũng không xem như là chuyện to tát. Nhưng hôm sau cô ta lại đến nữa, lại còn trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữa chứ. Hôm sau anh trực tiếp trốn luôn không chịu gặp cô ta. Kết quả đến ngày thứ 3 cô ta lại tới, cho nên trên dưới công ty đều bắt đầu nghi ngờ Phó Thế Khâm ngoại tình rồi. Từ Khiêm thấy Phó Thế Khâm buồn bực nói. Nếu anh không có gì với người ta, sao người ta tới công ty chờ anh mỗi ngày như vậy làm gì? Tôi với cô ta có cái quỷ ấy. Ông đây thật lòng với Kiều Kiều, có trời đất chứng giám. Người phụ nữ như thế, tôi chỉ nhìn một chút thôi cũng cảm thấy cay mắt rồi biết không? Phó Thế Khâm thật là bực bội, anh có cảm giác có người cố ý hại anh. Từ Khiêm vẫn không tin, nói. Nếu anh còn không chịu giải quyết tận gốc người phụ nữ này, chỉ sợ sắp tới sẽ bị đưa lên báo mất. Để bạn gái anh phát hiện chuyện này thì nhớ bảo trọng nha. Phó Thế Khâm gãi gãi tóc, gọi điện thoại cho Cố Vân Triệt. Nhiếp Lâm Lâm có ý gì vậy? Không phải cô ta coi trọng anh sao? Sao bây giờ tìm tới tôi là có ý gì? Không, cô ta coi trọng cậu đấy. Cố Vân Triệt nói. Tuy rằng chuyện này là do Cố Vân Triệt làm, chẳng qua Cố Vân Triệt sẽ không thừa nhận. Phó Thế Khâm lạnh lùng hừ hừ. Có phải anh động tay động chân gì rồi đúng không? Cho dù Nhiếp Lâm Lâm tùy hứng thế nào đi nữa, cũng sẽ biết thân, biết phận. Chứ không tự nhiên mà dám đi trêu chọc đến người nhà họ Phó. Tự nhiên bây giờ cô ta cứ đu bám theo anh một cách mất hết lý trí, hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình với anh. Chắc chắn là có vấn đề. Cố Vân Triệt không có trả lời anh, chỉ nói. Tôi nghĩ bằng năng lực của cậu, việc giải quyết cô ta rất đơn giản. Anh không thể đẩy cô ta cho người khác được à? Phó Thế Khâm tức giận nói. Anh giúp Cố Vân Triệt đối phó Nhiếp Sâm thì không nói làm gì, bây giờ lại còn phải hỗ trợ giải quyết Nhiếp Lâm Lâm nữa. Tôi tin tưởng cậu có năng lực giải quyết, Cố Vân Triệt nói. Phó Thế Khâm, đây không phải là lý do để bắt buộc tôi phải gánh chuyện này. Tôi nói cho anh biết, nếu anh cứ như vậy thì tôi không làm gì hết. Cố Vân Triệt trầm mặc vài giây nói. Cần bao nhiêu tiền bồi thường? Phó Thế Khâm suy nghĩ rồi nói. Có trả tiền hả? Cậu muốn bao nhiêu? Cố Vân Triệt thật dứt khoát. Ừ, ít nhất cũng phải thế. Được, tôi sẽ giải quyết cho anh. Phó Tư Khâm vừa nghe Cổ Vân Triệt chịu trả tiền, thái độ lập tức liền thay đổi. Cổ Vân Triệt hài lòng cúp điện thoại. Chuyện có thể sử dụng tiền giải quyết thì anh không bao giờ muốn đích thân mình phải làm. Phó Tư Khâm thương lượng giá cả xong xuôi, liền quay đầu nhìn Từ Khiêm nói. Nhiệm Lâm Lâm có vị hôn phu đấy. Thông báo cho anh ta, tới dẫn cô ta đi đi. Nhớ nói cho anh ta biết là bạn gái anh ta bị bệnh tâm thần. Từ Khiêm nghe vậy nhíu mày nói. Không cần tàn nhẫn như vậy chứ. Danh tiếng cả đời của tôi thiếu chút nữa bị cô ta hủy hoại rồi. Đó mới gọi là tàn nhẫn. Phó Thế Khâm ghét bỏ nói. Lần này nếu không thông báo cho bạn trai của cô ta, chắc chắn chuyện hôn sự của hai người họ. Sẽ bị hoãn lại. Tuy rằng ngoài miệng Từ Khiêm nói như vậy, nhưng vẫn lanh lẹ gọi điện thoại cho người sắp xếp. Phó Thế Khâm suy nghĩ một chút, còn chưa yên tâm nói. Còn nữa, bảo Nhiếp Sâm quản lý em gái anh ta cho đàng hoàng. Nếu người này còn xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa, thì chuyện hợp tác coi như hủy bỏ. Còn không tự biết thân biết phận, dám tới đây quấy rầy anh. Vốn tưởng rằng chuyện này chỉ đơn giản như vậy là đã giải quyết được rồi. Nhưng không tới hai ngày sau, trong lúc Phó Thế Khâm đang họp, Phó Thế Dịch gọi tới. Phó Tiểu Nhị, anh là con người tồi tệ đến thế sao? Ngoại tình rồi còn làm lòi ra mạng người nữa. Mạng người? Cái gì vậy? Phó Thế Khâm khom lưng, cúi thấp xuống gầm bàn hỏi. Anh không xem tin tức sao? Anh lên hot search rồi, ngoại tình với vị hôn thê của người khác, còn làm người ta lớn bụng nữa. Phó Thế Dịch hạnh phúc khi người gặp họ nói. Phó Thế Khâm nghe vậy, lớn tiếng hỏi ngược lại. Anh làm người ta lớn bụng, hả? Cả cái phòng họp thật to vang vọng giọng nói của Phó Thế Khâm. Hai vị quản lý cấp cao đang thuyết trình, nhìn về phía Phó Thế Khâm, xấu hổ ngừng nói. Phó Thế Khâm cười gượng, đứng dậy nói. Có chút việc gấp, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Cái quái quỷ gì vậy? Anh ngoại tình từ khi nào? Làm người ta lớn bụng hồi nào chứ? Tuy rằng anh đã ở chung với Lăng Kiều, nhưng lần nào làm anh cũng có đeo bao cao su, còn chưa kết hôn, anh sẽ không thể để Lăng Kiều mang thai. Phó Thế Dịch nghe giọng điệu của anh nói thẳng. Có tin tức là anh lén lút sau lưng Lăng Kiều làm cho một người phụ nữ họ Nhiếp mang thai. Nói có sách mách có chứng luôn. Chẳng qua bằng sự hiểu biết của Phó Thế Dịch đối với Phó Tiểu Nhị, chuyện như vậy Phó Thế Khâm không có khả năng làm được. Nếu Phó Thế Khâm là loại người như thế thì cũng đã không độc thân suốt nhiều năm nay. Anh, mẹ kiếp, có loại người ăn vạ đến mức đó luôn đấy à? Phó Thế Khâm tức giận đến muốn mắng chửi loạn xạ, nhưng vẫn cố nhịn nói. Ông đấy tổng cộng gặp được cô ta có 2 lần. Cả một sợi tóc cũng chưa chạm qua, thì làm sao cô ta có thể mang thai con của anh được? Bây giờ người nhà họ Nhiếp đang làm loạn, đòi anh phân xử cho rõ ràng đấy. Phó Thế Dịch đồng tình nói. Phó Thế Khâm tức giận đến cười. Mẹ nó, anh mới biết cô ta có 10 ngày trước. Sao có thể làm cô ta mang thai? Bọn họ tưởng anh là người ngoài hành tinh à? Vốn là chỉ là giúp đỡ Cổ Vân Triệt giải quyết phiền toái, thuận tiện kiếm một khoản thu nhập. Kết quả lại tự rước nhục vào người. Anh tự mà xem đi, bây giờ tin tức bị đưa lên báo rồi. Các fan của Lăng Kiều không ngừng mắng anh là đồ cặn bã đấy. Anh chờ bị trừng phạt đi. Phó Thế Dịch trở nên nghiêm túc nói. Hiện giờ em đã cho nhân sự của công ty khống chế bình luận trên mạng rồi. Chẳng qua chuyện này, anh vẫn phải đích thân giải quyết mới được. Biết rồi, cúp máy đây. Phó Thế Khâm buồn bực, cúp điện thoại. Nhịp Lầm Lầm đúng là điên rồi. Cô ta chẳng những dùng hết vốn liếng để cắm sừng bạn trai mình mà còn ăn vạ anh nữa chứ. Hơn nữa chỉ mỗi việc rời mục tiêu từ Cổ Vân Triệt sang anh đã là khó hiểu lắm rồi. Anh nói chuyện với Phó Thế Dịch xong, cuộc họp cũng kết thúc. Phó Hà Tranh ra khỏi phòng họp, nhìn Phó Thế Khâm lạnh giọng nói. Em đi theo anh. Phó Thế Khâm đi theo anh vào văn phòng. Em thật sự không phải cố ý, có người muốn ăn vạ em, hủy hoại thanh danh của em. Bảo em giải quyết chút việc nhỏ như vậy mà cũng tự rước lấy phiền toái của mình. Có bạn gái rồi, chỉ số thông minh cũng giảm xuống hay sao? Phó Hàn Tránh liếc Phó Thế Khâm một cái nói. Cho em một ngày, phải giải quyết cho xong chuyện này. Bây giờ cánh truyền thông đã bắt đầu gọi điện thoại tới công ty để hỏi thăm tin tức rồi. Bây giờ em đi ngay. Phó Thế Khâm đáp. Phó Thế Khâm ra ngoài dặn dò Từ Khiêm mấy công việc quan trọng, rồi vội vàng xuống lầu chuẩn bị đi tìm người nhà họ Nhiếp. Chẳng qua mới vừa đến bãi đỗ xe, đã bị một đám phóng viên vây quanh. Cậu hai, anh lén lút Lăng Kiều có tình nhân, rồi còn khiến người ta mang thai là thật sao? Anh với Lăng Kiều sẽ chia tay chứ? Cậu hai, quan hệ bí mật của anh với Nhiếp Lâm đã được bao lâu rồi? Câu hỏi nào cũng sắc bén, khiến Phó Thế Khâm không thể nhịn được nữa mà dừng bước. Còn ai muốn hỏi mấy câu hỏi này nữa? Không muốn tiếp tục sống ở thủ đô nữa có phải không? Đám phóng viên vừa rồi còn nhốn nháo đặt câu hỏi, trợn nhìn nhau. Nhất thời cũng không dám nói nữa. Phó Thế Khâm đứng ở bên cạnh xe, vẻ mặt âm trầm nói. Người phụ nữ kia, tôi căn bản không quen biết. Chỉ là hợp tác làm dự án với anh trai cô ta thôi. Chỉ có một lần, hai anh em cô ta đến nhà người bạn tôi để bàn chuyện hợp tác. Sau đó tự nhiên cô ta tới công ty tìm tôi, nói là muốn cảm ơn tôi. Nhưng tôi không có nhận gì của cô ta hết. Còn nữa, tôi mới gặp cô ta lần đầu tiên từ 10 ngày trước. Hôm nay tự nhiên cô ta lại mang thai con của tôi à? Muốn ăn vạ cũng phải chuyên nghiệp một chút đi chứ. Với lại bạn gái tôi xinh đẹp như vậy, tôi có khùng mới có hứng thú với cô ta. Một đám phóng viên nghe anh nói xong cũng á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể nhìn anh lên xe, dẫm chân ga nghênh ngang rời đi. Chẳng qua mọi người cẩn thận suy nghĩ lại cũng phát hiện chuyện này rất vô lý. Người phụ nữ kia, luận về nhan sắc hay là khí chất, cũng đều kém xa Lăng Kiều vạn dặm. Cậu hai không có khả năng thích cô ta được. Nếu muốn tìm tình nhân, cũng phải tìm người nào có điều kiện tốt một chút chứ. Người bình thường như vậy thì có gì đâu. Ai biết, lỡ như khẩu vị nặng thì sao? Chuyện này không chỉ có Phó Thê Dịch và đám người ở công ty Phó Thê Khâm biết, mà cô Vivi đang nghỉ ngơi giữa giờ làm việc cũng nghe Kiều Lâm thông báo tin tức. Cậu hai có vẻ phiền toái rồi. Cậu ấy có thể gặp phiền toái gì chứ? Cô Vivi buồn cười hỏi. Kiều Lâm đưa điện thoại cho cô Vivi xem. Em tự xem đi. Cô Vivi bình tĩnh đọc xong. Tin tức thế này mà cũng có người tin à? Trước lúc Phó Thế Khâm ở cùng với Lăng Kiều, ngày nào đi làm về cũng về nhà sớm, sinh hoạt chung với cả gia đình. Làm sao có thời giờ mà đi chơi với tình nhân? Hơn nữa sở thích của Phó Thế Khâm không đến mức kém như vậy. Nếu loại người như vậy mà Phó Thế Khâm cũng coi trọng, thì đã không sống độc thân suốt ngần ấy năm. Chúng ta không tin, nhưng không có nghĩa là người khác không tin. Thời buổi này rất nhiều người suy nghĩ nông cạn. Kiều Lâm nói. Lạc Thiên Thiên xem tin tức chợt nói. Nhiếp Lâm Lâm hả? Cô Vivi nhìn cô. Cậu biết à? Hình như là con gái của một người bạn của mẹ mình, chính là em gái của người mà lúc trước mẹ mình bắt mình đi xem mắt đấy. Lạc Thiên Thiên ghé sát vào nói nhỏ với cô Vivi. Cô Vivi nhíu mày nói. Nhà họ Nhiếp có hợp tác làm ăn với tập đoàn Phó Thị à? Không có khả năng. Nhiếp Sầm mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Sao có thể hợp tác với tập đoàn Phó Thị được? Chuyện quen biết cậu hai càng không có khả năng. Lạc Thiên Thiên khẳng định. Dù gì bọn họ cũng sống ở hai tầng lớp xã hội khác nhau, căn bản không có cơ hội có thể tiếp xúc với nhau. Cô Vivi đọc xong tin tức, trả lại điện thoại cho Kiều Lâm. Vậy làm sao Phó Thế Khâm quen biết Nhiếp Lâm Lâm được? Phó Thế Khâm là loại người không giấu giếm được bí mật. Nếu thật sự có bao nuôi tình nhân ở bên ngoài thì cả gia đình đã sớm biết rồi. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Mình không rõ lắm. Để khi nào về mình sẽ hỏi mẹ mình sao lại thế này. Được thôi, dù sao cũng chỉ là việc nhỏ, tự bọn họ có thể giải quyết. Cô Vivi phất tay, lười nhọc lòng. Chẳng qua sự kiện này chỉ sợ sẽ khiến tình cảm của Phó Thế Khâm và Lăng Kiều xảy ra vấn đề. Dù gì Lăng Kiều vẫn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Trong lúc những người khác mới biết được tin tức, Phó Thế Khâm đã lái xe dẫn theo phóng viên đến nhà họ Nhiếp. Nhiếp Sầm đang tận tình khuyên bảo người nhà mình đừng vô cớ gây rối với người khác. Nhưng Trần Anh lại cảm thấy nếu làm lớn chuyện này lên, thế nào cũng vớt được chút đỉnh tiền bồi thường từ nhà họ Phó, làm cả gia đình tranh luận không ngừng. Vừa thấy Phó Thế Khâm tìm tới cửa, Nhiếp Sầm càng khẩn trương đổ cả mồ hôi lạnh. Trước kia anh ta cảm thấy cả gia đình mình tương thân tương ái, còn bây giờ chỉ cảm thấy gia đình mình là một đám đồng đội ngu như heo, chỉ biết tự chuốc rắc rối về cho anh ta. Người khác không biết, chứ chẳng lẽ anh ta còn không biết sao? Nhiếp Lâm Lâm mới thấy mặt cậu hai Phó có 10 ngày trước, hơn nữa còn là nhờ nằng nặc đòi đi theo anh ta, nên mới có cơ hội gặp được cậu hai Phó thôi. Chắc là hôm đó tổng cộng lại Nhiếp Lâm Lâm còn chưa nói với cậu hai Phó được một câu nữa mà đã làm lớn chuyện ăn vạ người ta rồi. Cậu hai chuyện này chỉ do hiểu lầm mà thôi. Cái gì mà hiểu lầm? Bây giờ cậu không muốn chịu trách nhiệm chứ gì? Trần Anh đứng ra nói. Phó Thư Khâm lạnh lùng cười, ghét bỏ nói. Không phải nói con là của tôi sao? Tôi ngủ với cô ta khi nào? Ngày mấy tháng mấy? Mấy giờ ở nơi nào? Nói rõ ràng đi. Lịch trình làm việc của anh đều được trợ lý sắp xếp rất cụ thể chi tiết. Cho dù bọn họ nói bất kỳ khoảng thời gian nào, anh cũng có thể lấy ra chứng cứ cụ thể để chứng minh là anh không có mặt ở nơi đó. Trần Anh kéo Nhiếp Lâm Lâm. Lâm Lâm con nói đi. Con... Nhiếp Lâm Lâm ấp úng nói không nên lời. Cô ta căn bản không thể tự bào chữa được. Đứa nhỏ này căn bản không phải là con của người nào khác, mà là của bạn trai cô ta. Nhưng lúc ấy cô ta té xỉu ở gần tập đoàn Phó Thị, với lại đám phóng viên vẫn luôn ở đó canh chừng cậu hai phó. Cho nên bọn họ đã xuyên tạc là cô ta có quan hệ mờ ám với cậu hai phó. Phó Thư Khâm dẫn theo mấy phóng viên, đám người đánh giá sắc mặt mấy người nhà họ Nhiếp. Sao vậy, không phải nói đã mang thai con của cậu hai phó sao? Bây giờ sao thấy chuột dạ vậy? Nhiếp Lầm Lầm không trả lời câu hỏi của Phó Thư Khâm, chỉ tỏ vẻ đáng thương nói. Thật xin lỗi, em không biết chuyện này lại biến thành như vậy. Từ nay về sau, em sẽ an phận. Ý cô ta là muốn xin lỗi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, câu nói này lại rất khiến người ta hiểu lầm về mối quan hệ của cô với cậu hai phó. Cô ta nói như vậy giống như là xin lỗi cậu hai phó vì mình công bố chuyện mang thai. Tôi hỏi cô là ngày mấy tháng mấy mấy giờ, cô đừng có làng sang chuyện khác. Phó Thư Khâm lạnh giọng hỏi. Chuyện vô lý như vậy mà cũng dám đổ lên đầu anh. Bọn họ coi thường Phó Thư Khâm anh đây có phải không? Em không nhớ rõ. Nhiếp Lâm Lâm hoảng loạn nói. Phó Thư Khâm nghiến răng lạnh giọng nói. Được thôi, muốn ăn vạ đúng không? Vậy tôi sẽ nhờ bác sĩ kiểm tra cho cô, xem rốt cuộc cô thụ thai từ khi nào. Tôi có thể lấy lịch trình công việc của tôi trong nửa tháng qua để làm so sánh. Mặc kệ là đến tập đoàn Phó Thị hay là ở nhà, tôi đi tới đâu cũng có camera ghi hình. Cho dù không chứng minh được thì tôi cũng sẽ chờ. Chờ đến khi cô sinh đứa nhỏ này ra rồi làm xét nghiệm ADN. Đến lúc đó, cô hãy đoán xem kết cục của cô là gì. Nhiếp Lầm Lầm cắn môi, vẫn không chịu nói thật. Nếu đứa nhỏ này thật sự là con của Phó Thế Khâm thì tốt biết mấy. Cố tình cô ta còn chưa tiếp cận được với Phó Thế Khâm mà đã phát hiện mình mang thai. Lúc ấy, có phóng viên phỏng vấn cô ta, nhưng cô ta không có nói thẳng, chỉ để cho bọn họ mặc sức suy đoán. Cô ta chỉ định làm như vậy để có cơ hội gặp được Phó Thế Khâm. Đến lúc đó, nói xin lỗi người ta thì coi như giải quyết được chuyện này rồi. Chỉ không ngờ là Phó Thế Khâm trực tiếp dẫn theo phóng viên đến đây. Cậu hai thật xin lỗi, em gái tôi tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Nó mới quen biết anh được 10 ngày, sao có thể mang thai con của anh được? Nhiếp Sầm không muốn chuyện hợp tác với tập đoàn Phó Thị bị cản trở, sốt ruột lên tiếng giải thích. Nhiếp Sầm, sao con không giúp đỡ em gái của con? Anh nói gì kỳ vậy? Trần Anh kéo Nhiếp Sầm muốn ngăn cản anh ta. Phó Thị Khâm nhìn hai mẹ con Nhiếp Lâm Lâm, ghét bỏ nói. Vậy là mấy người muốn đổ hết tội lỗi cho tôi đúng không? Mẹ à, hai người điên rồi sao? Nhiếp Sầm không thể tin tưởng nổi nhìn mẹ mình. Nếu Nhiếp Lâm Lâm thật sự có qua lại với cậu hai phó thì muốn đổ thừa đứa nhỏ này là con của Phó Thế Khâm cũng còn có chút chứng cứ. Nhưng Nhiếp Sầm biết rất rõ ràng chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra được. Thì dễ gì mà đổ tội cho người ta. Mẹ và em gái anh ta không phải là người làm ăn, cho nên không biết thủ đoạn của nhà họ Phó. Nhà họ Phó muốn bọn họ biến mất khỏi Trung Quốc cũng dễ dàng giống như bóp chết một con kiến vậy. Đứa em gái này của anh ta gần đây thật sự giống như bị điên rồi. Lúc trước có ý đồ với Cổ Vân Triệt, anh ta còn không nói gì, vậy mà mới có mấy ngày. Thế nhưng dã tâm bừng bừng còn muốn đi thông đồng với cậu hai phó. Không chừng để thêm vài ngày nữa, cô ta cũng dám đi tìm Phó Hàn Tranh ra tay mất. Trần Anh thấy đối phương hùng hổ, cũng có chút chột dạ, nhưng chỉ mới vậy mà từ bỏ lại chút không cam lòng. Nhiếp Sầm thấy thế vội vàng giải thích. Sự thật đều là hiểu lầm, Lúc ấy Lâm Lâm bị tái xỉu ở gần tập đoàn Phó Thị, được người ta đưa vào bệnh viện, rồi phát hiện mang thai. Lúc đó có phóng viên nên mới xảy ra hiểu lầm. Phóng viên chỉ cho là cô ta mang thai, muốn tìm Phó Thầy Khâm phụ trách. Kết quả Phó Thầy Khâm bạc tình bạc nghĩa, vứt bỏ cô ta, tung tin tức lên báo. Sau đó cũng có mấy phóng viên khác tìm đến Nhiếp Lâm Lâm để chứng thực. Nhưng cô ta không giải thích một câu nào. Cũng coi như là thừa nhận tất cả những tin đồn này là sự thật. Sau đó tin tức bị đưa lên mạng, chuyện càng lúc càng thu hút được nhiều người chú ý. Phó Thầy Khâm không chịu nghe Nhiếp Dâm nói, chỉ lạnh lùng nói. Anh nói không tính. Chuyện này là Nhiếp Lâm Lâm gây ra, cho dù người khác nói như thế nào thì cũng không có sức thuyết phục bằng tự cô ta thừa nhận. Nhiếp Dâm giải quyết thay cô ta thì cũng không phải là chính miệng cô ta thừa nhận sự thật. Nhiếp Dâm thở phì phò lôi kéo em gái anh ta. Em thật sự muốn chờ đến khi cả nhà đều bị em chôn theo mới cam tâm sao? Cô ta dám ăn không nói có, đổ lỗi cho người ta. Cho dù cô ta không muốn sống nữa, thì Nhiếp Dâm vẫn còn muốn sống chứ. Phó Thế Khâm chờ hoài, nên mất kiên nhẫn. Lấy điện thoại ra mở WeChat lên. Nếu cô không chịu nói, tôi chỉ có thể tự chứng minh là tôi trong sạch. Nhiếp Lâm Lâm ngạc nhiên, nhìn về phía Phó Thế Khâm, nhất thời không biết anh định làm gì. Phó Thế Khâm vừa nhìn màn hình điện thoại, vừa nói. Đã tìm được bác sĩ làm kiểm tra cho cô rồi. Bác sĩ sẽ nhanh chóng biết được khoảng thời gian mang thai cụ thể của cô. Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày tôi làm những gì, tôi cũng không ngại công khai ra cho mọi người biết đâu. Nếu là lúc anh còn độc thân, có xảy ra chuyện này cũng không đến mức anh phải tức giận như vậy. Nhưng mẹ kiếp, bây giờ anh là Hoa đã có chủ rồi. Chuyện này xảy ra sẽ phá hư tình cảm của anh và Lăng Kiều còn gì. Cho nên làm sao anh có thể nhẫn nhịn được? Anh theo đuổi bạn gái vất vả biết bao nhiêu. Nhiếp Dâm nghe đến đây sắc mặt trắng bệch. Đã đến mức người ta tự mình chứng minh sự trong sạch rồi. Đến lúc đó người ta đâu dễ dàng buông tha cho gia đình họ chứ. Nhiếp Lâm Lâm có chút hoảng sợ, nhìn Nhiếp Dâm lại nhìn mẹ, cuối cùng thừa nhận. Đều là hiểu lầm, là phóng viên hiểu lầm mà thôi. Đứa nhỏ này là con của em với bạn trai em. Em chỉ là muốn nói lời cảm ơn đến tập đoàn Phó Thị và anh đã đồng ý hợp tác với anh trai em, chứ không có nguyên nhân gì khác hết. Cô ta cũng không biết mà xui quỷ khiến thế nào mà mình lại như vậy nữa. Hơn nữa trong đầu chỉ toàn là nghĩ đến muốn đi gặp Phó Thầy Khâm. Cho nên lúc phóng viên hiểu lầm đứa nhỏ này là con của cậu hai Phó, cô ta không có giải thích. Cô ta hưởng thụ cảm giác được dính dáng đến với người giàu, cho nên căn bản không hề chú ý đến hậu quả. Dù gì từ nhỏ đến lớn cũng được cha mẹ yêu thương coi như là hòn ngọc quý trên tay, có từng chịu thiệt thòi bao giờ đâu. Cho nên cô ta cũng tự động cho rằng tất cả mọi người đều phải làm theo ý mình. Mấy phóng viên đi theo Phó Thầy Khâm tranh thủ quay phim chụp hình Nhiếp Lâm Lâm, liên tục hỏi. Cô Nhiếp, ý của cô là con của cô không phải là của cậu hai sao? Không phải anh ấy. Nhiếp Lâm Lâm đỏ mặt thừa nhận. Vậy cô Nhiếp với cậu hai chưa bao giờ là tình nhân phải không? Phóng viên dồn ép hỏi. Nhiếp Lâm Lâm cẩn thận nhìn sắc mặt Phó Thầy Khâm, cắn môi gật đầu. Phó Thầy Khâm thấy cô ta thừa nhận, nhìn lướt qua đám phóng viên. Đã quay toàn bộ rồi chứ? Rồi ạ. Phóng viên vội vàng đáp, hóa ra chỉ là một trò lừa bịp mà thôi. Tuy là phóng viên hiểu lầm, nhưng không thể phủ nhận cô có tâm tư muốn đổ oan cho tôi. Cô làm như vậy là phạm tội phi báng rồi. Cô cứ chờ luật sư gửi đơn kiện đến đi. Phó Thầy Khâm thấy chuyện đã được giải quyết xong, cho nên cũng không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Dám làm bại hoại thanh danh của anh. Thanh danh của anh quý giá lắm đấy. Cậu hai, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi và người nhà của tôi thành thật xin lỗi. Nhiếp Sâm thấy đối phương không chịu để yên liền vội vã nói. Phó Thầy Khâm cười lạnh. Xin lỗi là chuyện của anh, còn tha thứ hay không là chuyện của tôi. Ông đấy lớn từng này tuổi, còn chưa từng bị ai đổ oan như thế đâu. Phó Thầy Khâm nói như vậy làm ba mẹ con nhà họ Nhiếp hoảng sợ. Nhiếp Lâm Lâm hoàn toàn sợ hãi, không ngờ chỉ là một chuyện nhỏ mà lại dẫn đến phiền toái thật lớn. Tôi đã xin lỗi rồi, anh còn muốn thế nào? Đừng có cái suy nghĩ rằng toàn thế giới đều phải nghe theo lời cô. Cô là cái gì trên đời này đâu? Phó Thi Khâm dưới cơn thịnh nộ, mở miệng ra cũng thật ác liệt. Nhiệm Lầm Lầm vốn là sợ hãi, nghe đến Phó Thi Khâm nói như vậy, liền bật khóc. Trần Anh đau lòng vô vỗ lưng con gái ghét bỏ nói. Chỉ là hiểu lầm thôi, cậu cũng đâu có tổn thất cái gì. Nếu đứa bé trong bụng con gái của tôi có bất chắc gì, cậu nghĩ cậu có bồi thường nổi không? Tôi không tổn thất cái gì à? Phó Thi Khâm lạnh giọng hừ hừ nói. Yên tâm, lát nữa tôi sẽ bảo bên công ty thanh toán với mấy người. Bởi vì mấy người gây chuyện mà làm hại giá cổ phiếu của Phó Thị giảm. Còn có tiền bồi thường thiệt hại tinh thần của tôi. Rồi tiền công tôi chạy tới bên này nữa. Ngay cả tiền xăng tôi đi đến đây, một phần mấy người cũng đừng hòng mà trả thiếu. Cái này cũng muốn tính à? Trần Anh nghe vậy là lối khóc lóc lên. Nhà họ Phó mấy người thiếu chút tiền này sao? Muốn ép chúng tôi vào đường cùng à? Bởi vì chuyện công ty của Nhiếp Sâm, bọn họ vừa mới đi vay một số tiền rất lớn. Bây giờ còn phải bị Phó Thầy Khâm bắt đền, bọn họ lấy đâu ra tiền mà bồi thường? Tôi không thiếu chút tiền này, nhưng cũng không muốn tha cho mấy người. Phó Thầy Khâm nhìn Nhiếp Sâm lạnh giọng nói. Tôi nghĩ chuyện tới tình trạng này, chúng ta cũng không cần thiết phải hợp tác nữa. Đỡ phải khiến tôi chán ghét mấy người thêm. Cậu hai, cái này là hai chuyện khác nhau. Nhiếp Sâm cuống quýt giải thích. Anh ta đã mượn một số tiền rất lớn để đầu tư vào. Chỉ cần 2 tháng nữa, chờ cải tiến sản phẩm là có thể hợp tác với Phó Thị rồi. Bây giờ tự nhiên bị đứa em gái, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều và hoại hoàn toàn. Con người của tôi không có đại nhân đại lượng đâu, tôi rất keo kiệt. Phó Thị Khâm không thèm cho Nhiếp Sâm cơ hội. Dù sao mục đích của anh cơ bản đã đạt được rồi. Nhiếp Lầm Lầm làm loạn một vố cũng tương đương với chấm dứt mọi chuyện. Bây giờ toàn bộ số tiền Nhiếp Sâm đi vay đã bỏ vào đầu tư cả rồi. Nếu không thể hợp tác với Phó Thị thì số tiền đó chẳng khác nào ném đá xuống sông. Nhiếp Sâm sầm muốn năn nỉ, nhưng lại chỉ có thể nhìn Phó Thị Khâm dẫn theo đám phóng viên rời khỏi nhà họ Nhiếp. Anh ta đuổi theo, chạy lại cửa xe muốn cầu xin Phó Thị Khâm cho thêm một cơ hội. Nhưng chỉ có thể nhìn theo chiếc xe thể thao vô tình chạy đi. Nhiếp Sâm đứng nhìn mấy chiếc xe của Phó Thích Khâm và phóng viên liên tiếp rời đi. Qua thật lâu mới ủ rũ cụp đuôi trở vào trong nhà. Nhiệm Lầm Lầm còn ngồi ở đó khóc rướt mướt hỏi. Mẹ á, phải làm sao bây giờ? Bây giờ bạn trai của cô ta cho rằng cô ta chân đứng hai thuyền, kiên quyết không nhận đứa nhỏ này. Trần Anh cẩn thận nhìn con trai hỏi. Tiểu Sâm không phải còn rất thân với Kỳ Hạo sao? Giúp sao? Nhiếp Sâm hít một hơi sâu cười lạnh, trừng mắt thật to nhìn mẹ và em gái. Có khi nào mấy người giúp tôi không? Có khi nào mấy người suy xét cho tôi dù chỉ một chút hay không? Lầm Lầm đang có thai, còn nói chuyện nhỏ thôi. Trần Anh che chở con gái trách mắng. Nhiếp Sâm tuyệt vọng, nhắm mắt thở dài, nghiến răng nghiến lợi nói. Trong bụng cô, mang thai con của ai? Chẳng lẽ cô không biết sao? Tự nhiên lấy chuyện này ra mà đi ăn vạ nhà họ Phó. Nhiếp Lầm Lầm, cô không biết mình ngu hả? Anh, sao anh có thể nói em như vậy? Nhiệm Lầm Lầm lần đầu tiên bị anh trai giáo huấn như thế, đương nhiên là không phục. Cô biết rõ tôi sắp được hợp tác với Phó Thị, mà cô lại còn gây ra chuyện này. Bây giờ không còn hợp tác được nữa, tôi phải gánh trên lưng món nợ gần 1.000 vạn. Mấy người có dám gánh cho tôi hay không? Nhiếp Sâm lạnh lẽo cười, nhìn hai mẹ con không có đầu óc ở trước mặt mình. Thật cảm thấy mình sinh ra ở nhà họ Nhiếp chính là gây nghiệp, bị ông trời trừng phạt. Bình thường bọn họ chỉ gây ra mấy chuyện nhỏ, không ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Nhưng lần này là muốn hại chết anh ta rồi. Mẹ con Trần Anh và Nhiếp Lầm Lầm nhất thời á khẩu không trả lời được. Nhưng cũng hoàn toàn không cảm thấy mình sai ở chỗ nào. Ngược lại còn thầm oán trách Phó Thầy Khâm khi người quá đáng. Nhiếp Sâm nghĩ đến tình cảnh của công ty, tầm như cho tàn. Trần Anh không đành lòng nhỏ giọng hỏi. Không có, nghiêm trọng như vậy chứ? Bây giờ không còn gì nữa rồi. Nhiếp Sâm tức giận cười lạnh, nói. Nhờ phúc của hai người ban tặng, bây giờ đã không còn gì nữa. Cho dù không thể hợp tác với Phó Thị, cũng còn có thể tìm công ty khác mà hợp tác. Ở thủ đô đâu phải chỉ có mình tập đoàn Phó Thị đâu. Trần Anh đề nghị. Hơn nữa bà ta nghe nói, nhà họ Tần bất hòa với nhà họ Phó. Nếu hợp tác với nhà họ Tần cũng chưa chắc không thể. Nhiếp Sâm dùng ánh mắt xa lạ nhìn về phía người mẹ mà mình kính yêu nhiều năm. Mẹ nghĩ rằng tập đoàn Phó Thị sẽ còn cho con cơ hội đổi đời hay sao? Không chỉ có tập đoàn Phó Thị không hợp tác với anh ta nữa, mà cho dù về sau chỉ cần anh ta liên hệ với công ty nào đi nữa, Phó Thị cũng sẽ không để cho bọn họ hợp tác với anh ta. Nhà họ Phó mà muốn trả thù thì cũng có trăm ngàn loại phương pháp làm cho nhà họ Nhiếp không thể nào sống ở thủ đô được nữa. Mẹ à, vậy thì phải làm sao bây giờ? Nhiệm Lầm Lầm nghe thấy hậu quả nghiêm trọng như vậy, có chút không biết làm sao. Cô ta cũng không phải có ý nghĩ muốn phá hư sự nghiệp của anh trai cô ta, chỉ là cũng muốn tranh thủ cho bản thân một chút cơ hội. Nào biết lại gây ra mầm tai họa, hơn nữa cô ta cũng thật sự không biết tại sao mà mình lại một hai phải đi tìm Phó Thạch Khâm như vậy, thật giống như bị ma nhập. Nhiếp Sầm dùng ánh mắt rất lạnh nhìn đứa em gái trước giờ mình luôn yêu thương. Bình thường em muốn làm cái gì anh cũng không nói, nhưng lần này thật là dại dột hết thuốc chữa. Anh... Nhiếp Lầm Lầm bất mãn vì anh trai mỉa mai mình. Nhiếp Lầm Lầm, tại sao em lại không biết thân biết phận mình như vậy chứ? Nhiếp Sầm chán ghét nhìn cô ta cuội trách. Nhà họ Phó là gia đình thế nào, chúng ta là gia đình thế nào? Chỉ bằng gia thế của em, cho dù em xách giày cho người ta còn chướng mắt. Sao em lại có một mộng tưởng hão huyền gả vào nhà giàu như thế chứ? Nhiếp Lầm Lầm tức giận đến cả người phát run. Em làm vậy còn không phải là vì tương lai cũng muốn giúp được anh đó sao? Em giúp được anh sao? Nhiếp Sầm cười lạnh, nghiến răng nói. Đầu tiên là theo dõi Cổ Vân Triệt còn chưa đủ, còn mơ mộng hão huyền dám chọc đến người nhà họ Phó. Đầu óc của em để đi đâu rồi? Cổ Vân Triệt hả? Nhiếp Lầm Lầm lầm bầm nói. Cô ta có theo dõi Cổ Vân Triệt sao? Trần Anh thấy hai anh em cãi nhau, đứng ra cắt ngang lời hai người. Được rồi, chuyện đã xảy ra rồi, nghĩ cách giải quyết mới là quan trọng. Bây giờ cãi nhau, mấy chuyện này có ích lợi gì? Chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi. Nhà họ Phó đâu có cần phải tới mức đuổi tận giết tuyệt. Nhiếp Sầm hít vào một hơi sâu, thật sâu, cố gắng áp chế lửa giận. Về sau, chuyện của tôi, hai người đừng xen vào nữa. Chuyện của hai người, tôi cũng mặc kệ. Nói xong anh ta lấy áo khoác, không thèm quay đầu mà bước đi thẳng ra khỏi nhà. Bây giờ không thể nào hợp tác với Phó Thị được nữa. Tiền đồ công ty u ám, anh ta còn có một đống công việc phải xử lý. Không có thời gian ở đây xử lý chuyện gia đình với bọn họ. Chẳng qua lúc đi tới cửa, anh ta quay đầu nói. Còn về chuyện tập đoàn Phó Thị truy cứu tiền bồi thường, hai người tự phụ trách toàn bộ đi. Lúc đó anh ta khuyên thế nào, ngăn cản thế nào, bọn họ cũng không chịu nghe. Bây giờ chuyện bại lộ, lại bắt anh ta tới gánh vác hậu quả. Huống chi bây giờ, cả bản thân anh ta còn khó bảo toàn. Mẹ với em còn phụ trách hả? Trần Anh khó tin, không vui nói. Mẹ lấy đâu ra tiền mà phụ trách? Tiền bạc trong nhà đều gom hết để con đầu tư công ty rồi đó, không phải sao? Bây giờ xảy ra chuyện, lại muốn buông tay mặc kệ à? Nhưng Nhiếp Sầm chỉ bước thẳng ra khỏi nhà, không muốn phí thời gian vô ích cho mẹ và em gái nữa. Trong lúc đó, Phó Thầy Khâm vừa rời khỏi nhà họ Nhiếp, thì đám phóng viên lúc nãy đi theo anh cũng nhanh chóng công khai đoạn video lên mạng để làm sáng tỏ cho Phó Thầy Khâm. Còn Phó Thầy Khâm cũng đã cho người tìm ra tên phóng viên đã đưa tin tức Nhiếp Lầm Lầm mang thai. Tất cả những công ty truyền thông ở thủ đô, chỉ cần là đưa tin bất lợi về nhà họ Phó, thì bọn họ đều sẽ thông báo với người nhà họ Phó trước. Nhưng lần này có người tự ý đưa tin trước. Ngoài những kênh tin tức chính thống thì chắc chắn là những người làm báo tự do. Những người này chỉ cần có thể tăng lượt xem và lượng người theo dõi cho mình, thì cho dù là tin tức táo bạo thế nào cũng dám đưa tin. Hơn nữa, bọn họ cũng không thèm chứng thực xem tin tức có phải là sự thật hay không. Chỉ cần nghe có người nói mặc kệ thật giả 3721 thì đã vội vàng công khai lên mạng xã hội rồi. Từ khi tin đồn bị tung ra cho đến khi làm sáng tỏ vấn đề, chỉ mất không đến 8 giờ đồng hồ. Trong lúc nhiều tờ báo lớn bắt đầu lan truyền đoạn video quay ở nhà họ Nhiếp, Phó Thị Khâm cũng viết trạng thái trên Weibo. Tôi là Hoa đã có chủ, tôi luôn luôn thủ thân như ngọc vì bạn gái, chỉ một lòng một dạ vì cô ấy. Mọi người cũng sôi nổi vào bình luận. Rõ ràng chỉ là nhiều chuyện mới vào đây xem thôi, rốt cuộc bị cậu hai khoe khoang làm tôi thật ghen tị. Bà anh em nhà họ Phó thật là xuất sắc, ở khoảng nịnh vợ nịnh bạn gái. Chẳng qua, tôi nhớ nhất là lúc vợ chồng Mạc Phủ tình tứ với nhau. Vì vậy đã không còn xuất hiện trên truyền hình nữa rồi, bọn họ lại không lên game show, bây giờ chỉ có thể xem lại mấy cái clip cũ năm xưa đỡ thèm. Ở đây này, Lăng Kiều, bạn trai cô bị khi dễ kìa. Vì thế Lăng Kiều ở nước ngoài vừa mới làm xong việc, rảnh rỗi một chút nên lướt Weibo, liền phát hiện có thật nhiều người tang cô. Lúc này mới biết, thì ra Phó Thư Khâm bị người ta ăn vạ. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi. Cô gọi điện thoại cho Phó Thư Khâm. Anh với cô gái kia quen biết nhau từ khi nào vậy? Kiều Kiều, em nghe anh giải thích, anh với cô ta không quen biết gì hết. Là cô ta ăn vạ muốn hãm hại anh. Từ đầu tới cuối, anh còn chưa từng đến gần cô ta trong phạm vi 2 mét nữa. Phó Thư Khâm sốt ruột hoảng hốt nói. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Nhiếp Lâm Lâm là lúc ở nhà cụ Vân Triệt. Khi đó mục tiêu của cô ta vẫn là cụ Vân Triệt, cho nên cách anh còn khá xa. Sau đó tự nhiên cô ta chạy tới tập đoàn Phó Thị muốn gặp anh, còn mang quà cáp cho anh. Nhưng anh vẫn luôn rất cẩn thận, từ đầu tới cuối đều không hề để cô ta đến gần mình. Em biết rồi, chỉ là tò mò một chút thôi. Lăng Kiều bật cười. Em không có nghi ngờ anh chứ? Phó Thị Khâm hỏi. Người ngoài hiểu lầm anh như thế nào, anh cũng không sao cả. Nhưng nếu cô hiểu lầm anh sẽ thật sự rất đau lòng. Nếu em nghi ngờ, thì đã không gọi điện thoại cho anh rồi. Lăng Kiều nghe ra anh khẩn trương, không khỏi cười. Anh giải quyết mọi chuyện nhanh như vậy, còn không phải là sợ cô sẽ hiểu lầm anh sao? Bây giờ chuyện đã sáng tỏ, cô còn có cái gì mà hiểu lầm? Nếu cứ mãi nhắc đến chuyện này, còn không phải là vô cớ gây rối à? Phó Thế Khâm nghe cô nói như vậy, trong lòng mới nhẹ nhõm. Em mới nhìn thấy sao, làm hại anh khẩn trương mấy giờ? Hôm nay, sáng em dậy sớm, đã phải đi làm rồi. Mới vừa rảnh rỗi một chút, mới nhìn thấy. Lăng Kiều thẳng thắn nói. Dù sao về sau, nếu còn có mấy tin đồn khó hiểu thế này nữa, thì em chỉ cần tin tưởng anh là được rồi. Anh rất thật lòng với em. Phó Thế Khâm nói. Cả gia đình anh là như vậy, đối xử với ai cũng là thật lòng thật dạ. Ông nội bà nội cũng thế, cha mẹ anh cũng thế, mà anh cả chị dâu của anh cũng là như thế. Nếu đã gặp được, người hợp với mình là quyết chí không thay đổi. Duy nhất chỉ có một trường hợp ngoại lệ, trong nhà, chính là cái tên lằng nhằng Phó Thư Dịch kia thôi. Chẳng qua bây giờ Phó Thư Dịch cũng đang phải trả giá đắt vì tính lằng nhằng trước kia của mình. Hai người vui vẻ nói chuyện điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Phó Thư Khâm đã tới khu biệt thự của cụ Vân Triệt. Nói đến cùng phiền toái này cũng là cụ Vân Triệt rước lấy cho anh. Cho nên anh nhất định phải đến đây để tính toán món nợ này với cụ Vân Triệt. Phó Thư Khâm dừng xe, bước thẳng vào trong đập cửa. Cụ Vân Triệt mở cửa. Làm sao vậy? Anh còn dám hỏi tôi làm sao vậy hả? Phó Thư Khâm vừa nghe thấy giọng điệu vẫn bình thản của cụ Vân Triệt lại càng giận sôi máu. Nếu không phải chuyện đã được giải quyết, anh cũng không có tâm tình nào mà tới nhà cụ Vân Triệt. Cụ Vân Triệt khó hiểu nhìn anh. Không hiểu được Phó Thư Khâm nổi giận đùng đùng chạy tới chỗ này là có ý gì. Dù gì cụ Vân Triệt cũng đã trả đủ mọi khoản tiền cho Phó Thư Khâm rồi mà. Phó Thư Khâm nhìn mặt cụ Vân Triệt. Anh đừng nói là chuyện Nhiếp Lâm Lâm đổ oan cho tôi, anh còn chưa biết đây nhé. Cái gì? Đổ oan hả? Cụ Vân Triệt hỏi. Phó Thư Khâm phát điên gãi gãi đầu. Quả nhiên cái tên này căn bản không hề xem tin tức, hoàn toàn không hay biết anh đã phải chịu đựng những gì. Nhiếp Lâm Lâm mang thai. Cổ Vân Triệt nghiêm túc suy nghĩ rồi đưa ra kết luận. Không phải là con của cậu. Đương nhiên không phải con của tôi. Nhưng bọn họ cố tình làm người ngoài tin là con của tôi. Từ trưa đến bây giờ, tôi tức muốn hộc máu anh biết không? Phó Thư Khâm phẫn nộ tiếp tục nói. Tất cả những chuyện này đều là do anh làm hại. Rõ ràng ban đầu, người cô ta theo dõi chính là anh mà. Phó Thư Khâm thật không thể biết cổ Vân Triệt sử dụng yêu thuật gì mà Nhiếp Lâm Lâm chuyển mục tiêu về phía anh ta. Cũng may là anh làm gì cũng đứng đắn, đàng hoàng, mới không làm cô ta ăn vạ thành công. Nếu quen biết cô ta sớm hơn một chút, chỉ sợ bọn họ diễn tuồng kịch này sẽ rất thành công. Cậu rất giỏi giải quyết mấy chuyện này mà. Cổ Vân Triệt không hề có ý ai nấy. Phó Thư Khâm còn có tâm tình đến đây tìm anh tính sổ thì 89/10 đã giải quyết chuyện ổn thỏa rồi. Phó Thư Khâm nghiến răng, chưa kia cảm thấy Anh cả đáng giận, bây giờ phát hiện người này còn đáng giận hơn cả anh cả nữa. Dù gì, anh cả thỉnh thoảng vẫn có chút tình anh em với anh. Còn người này hoàn toàn không mang đến sự sống chết của người khác. Chỉ cần mình vui là được rồi. Tôi biết cách xử lý, nhưng bây giờ tôi cũng là người đã có bạn gái vậy. Nếu không phải bạn gái tôi thông tình đạt lý, thiện lương rộng lượng, bây giờ chắc tôi đã bị anh hại chết rồi. Cũng may Lăng Kiều tin tưởng anh, bằng không anh sẽ liều mạng với bọn họ. Nói thẳng đi, cậu lại muốn bao nhiêu tiền bồi thường? Cổ Vân Triệt nói. Rõ ràng nhà họ Phó đã là vô cùng giàu có rồi, vậy mà người này lại cứ hở tí là đòi tiền. Phó thì không suy nghĩ, rồi trực tiếp đưa ra một con số. Mấy chuyện xin lỗi gì đó đương nhiên quan trọng, nhưng cũng không thực tế bằng trả tiền bồi thường. Tuy rằng anh không thiếu tiền, nhưng chưa bao giờ ngại nhiều tiền. Dù gì mấy chuyện phiền toái này vốn là của Cổ Vân Triệt, bây giờ anh hứng chịu thay Cổ Vân Triệt, thì dù gì cũng phải trả tiền bồi thường cho anh chứ. Anh lớn từng này tuổi, còn chưa bao giờ tức giận đến như thế đâu, cho nên phải đòi Cổ Vân Triệt một số tiền lớn mới được. Cổ Vân Triệt nghe con số mà Phó Thích Khâm đưa ra, cũng không hề phản đối. Được, dù sao anh cũng không thiếu chút tiền ấy. Phó Thích Khâm thấy Cổ Vân Triệt đồng ý ngay, mà không thèm chớp mắt một cái nào, tò mò hỏi. Tôi có thể hỏi một vấn đề hay không? Hỏi đi. Rốt cuộc anh có bao nhiêu tài sản? Phó Thích Khâm hỏi. Thậm chí là cho dù với số gia sản khủng của nhà họ Phó, nếu gặp tình huống này, nghe con số đó xong cũng phải cần chút thời gian suy nghĩ. Nhưng người này, mày cũng không thèm nhíu một chút nữa. Đại khái là có tiền hơn nhà cậu một chút. Cổ Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Phó Thế Khẩm ngần người, hỏi, không phải có tiền hơn tôi mà là nhà tôi hả? Gia sản hiện giờ của gia đình anh cũng là mấy thế hệ tích lũy dốc sức làm ra. Vậy mà người này dám nói mình có nhiều tiền hơn cả nhà anh. Biến thái, quả nhiên là biến thái. Cổ Vân Triệt không chút để ý nhìn anh một cái. Có vấn đề gì sao? Không thành vấn đề. Phó Thế Khẩm cười tùm tìm nói. Anh quyết định về sau sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền của Cổ Vân Triệt. Trước kia vì kiếm tiền, anh phải không ngừng lên kế hoạch thực hiện dự án mới. Mà mỗi lần lập kế hoạch là lại phải dính đến một đống chuyện. Nhưng bây giờ anh phát hiện người ngồi trước mặt anh sở hữu một ngọn núi vàng. Chắc là cả đời này anh cũng không lấy hết tiền của Cổ Vân Triệt được. Cổ Vân Triệt đã dùng tiền giải quyết món nợ với anh xong, không kiên nhẫn hỏi. Còn có việc gì nữa không? Không có, tôi chỉ muốn quan tâm một chút, xem anh với cha mẹ vợ tương lai của anh tiến triển thế nào rồi thôi. Phó Thế Khâm quan tâm hỏi. Cổ Vân Triệt suy nghĩ rồi nói. Trước mắt mà nói, cũng không tệ lắm. Mẹ của Thiên Thiên không còn cấm bọn họ hẹn hò nữa. Xem ra, ít nhất là thái độ của bà đã có chuyển biến tốt đẹp rồi. Chẳng qua nghĩ đến, không lâu nữa, sẽ chính thức gặp mặt cha mẹ cô. Anh vẫn có chút bất an. Cha cô thường xuyên đến đây tìm anh chơi cờ, cũng thân thuộc. Nhưng mẹ cô, anh không nắm chắc là mình có thể khiến bà ấy vui. Về sau, nếu có cái gì phiền toái nữa, cứ việc liên lạc với tôi nhất định sẽ phục vụ tận tình cho anh. Phó Thư Khâm cười hì hì nói. Bởi vì tiền của Cổ Vân Triệt thật là dễ ăn. Tuy rằng buổi trưa, anh vì chuyện Nhiếp Lâm Lâm ăn vạ nên hết sức tức giận. Nhưng bây giờ cũng nhận được một số tiền lớn rồi, anh đã hết giận. Anh có thể dùng số tiền này mua xe mua nhà cho bạn gái. Ráng cố gắng đào tiền của Cổ Vân Triệt thêm 1-2 năm nữa là có thể mua máy bay tư nhân cho bạn gái rồi. Dù gì Lăng Kiều cũng thường xuyên phải đi làm ở những nơi xa, có máy bay tư nhân khẳng định sẽ tiện hơn rất nhiều. Cổ Vân Triệt nghiêm túc suy xét một lát, hỏi. Tôi cần chuẩn bị quà gặp mặt lần đầu tiên cho cha mẹ của Lạc Thiên Thiên nên chuẩn bị cái gì? Cha cô thích chơi cờ, thích đồ cổ thư pháp. Mấy thứ này anh đều có, cho nên thật dễ làm. Nhưng còn mẹ cô, tuy rằng Phó Thích Hầm đã có điều tra tư liệu cho anh, nhưng trong đó cũng chỉ nói mẹ cô thích nấu nướng, thích mấy sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Mấy thứ này có vẻ rất khó mà đáp ứng được. Phó Thích Hầm nghe vậy chân thành đề nghị. Vậy còn chưa biết được, cứ tặng bà ấy nhà đẹp xe sang hay là túi sách hàng hiệu gì đó, hoặc là trang điểm đắt tiền, trang sức cao cấp, tặng cái gì quý giá một chút, không có người phụ nữ nào mà không thích cả. Cổ Vân Triệt nửa tin nửa ngờ. Cậu chắc chứ? Xác định luôn. Phó Thế Khâm khẳng định. Dù gì mấy anh em, anh với cha của anh cũng là làm như vậy để khiến mẹ vui. Cổ Vân Triệt nhíu mày. Cha cô ấy nói không cần chuẩn bị gì cả. Phó Thế Khâm nghe vậy buồn cười nói. Người ta chỉ là khách khí mới nói như vậy thôi. Chứ anh có thể không khách khí với bọn họ được à? Lần đầu đi gặp cha mẹ vợ mà dám đi tay không, còn muốn làm con gì người ta nữa sao? Có ai muốn quà mà còn tự mở miệng nói mình muốn đâu. Biến thái quả nhiên là người không hiểu tư duy của người khác. Cách đối nhân xử thế cơ bản như thế mà cũng không biết. Cổ Vân Triệt như suy tư gì, cảm thấy Phó Thế Khâm nói cũng đúng. Tốt nhận nên tặng cái gì? Trước giờ Cổ Vân Triệt có tiếp xúc với rất ít người, mà phụ nữ lại càng ít hơn. Cho nên anh rất không hiểu người khác nghĩ gì. Phó Thế Khâm vuốt cằm suy nghĩ rồi nói. Mỹ phẩm dưỡng da đi. Nếu anh không ngại thì tôi giúp anh chuẩn bị nhé. Đương nhiên cái này không phải là phục vụ miễn phí. Cổ Vân Triệt suy xét một lát rồi từ chối lời đề nghị của Phó Thế Khâm. Không cần. Nếu là quà anh nên tự chuẩn bị sẽ có thanh ý hơn. Phó Thế Khâm hậm hực bĩu môi, lại mất đi cơ hội kiếm thêm khoản thu nhập. Chẳng qua anh cũng lấy được tiền bồi thường rồi, cho nên vô cùng hài lòng rời đi. Chuyện Nhiếp Lâm Lâm ăn vạ buổi sáng nhấc lên sóng to gió lớn trên mạng, đến buổi chiều đã làm sáng tỏ chân tướng. Trong thời gian rất ngắn, mọi chuyện đã được bình ổn. Cô Vivi làm việc xong về nhà. Lúc cô về, Phó Hàn Tranh về đến nhà, nhìn thấy Phó Thế Khâm nhàn nhã ngồi trong nhà chơi trò chơi với Hữu Hữu và Điềm Điềm. Tâm tình tốt như vậy à? Xem ra có người ăn vạ thất bại rồi. Phó Thế Khâm quay đầu nhìn Phó Hàn Tranh. Em là người thông minh, sao có thể tùy tiện bị người ta ăn vạ được? Cũng may thời gian anh biết Nhiếp Lâm Lâm không khớp với thời gian mang thai của cô ta. Bằng không, chắc anh đã phải chờ đến khi cô ta sinh con ra làm xét nghiệm ADN mới có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Còn Lăng Kiều, cô ấy biết chưa? Cô Vivi hỏi. Sự kiện ăn vạ này rất ồn ào huyên náo trên mạng, nhưng mấu chốt nhất vẫn là thái độ của Lăng Kiều. Bạn gái em thiện lương đáng yêu như vậy, đương nhiên sẽ không so đo mấy chuyện này. Mà vốn dĩ cũng đâu phải em làm sai. Phó Thế Khâm đúng lý hợp tình nói. Cho dù có sai, đó cũng là Cổ Vân Triệt sai. Cổ Vivi cười, còn tưởng rằng chuyện này sẽ làm tình cảm của Lăng Kiều dành cho Phó Thế Khâm có phần dao động. Chẳng qua cũng may Phó Thế Khâm kịp thời giải quyết. Chẳng qua Thiên Thiên nói nhà họ Nhiếp là bạn của mẹ cậu ấy. Sao cậu quen biết được với nhà họ Nhiếp vậy? Cái này nói ra thì rất dài. Phó Thế Khâm cười, cũng không nói cụ thể. Chuyện anh hỗ trợ Cổ Vân Triệt đẩy nhà họ Nhiếp rơi vào cái bẫy không có nói cho Lạc Thiên Thiên biết. Cho nên anh và anh cả cũng không có nói với chị dâu. Chẳng qua bây giờ bên nhà họ Nhiếp làm to chuyện rồi, các cô cũng đã chú ý tới. Vậy nói ngắn gọn thôi. Cổ Vivi vừa thấy biểu tình của Phó Thế Khâm, biết ngay chuyện này không phải chỉ là trùng hợp. Phó Thế Khâm nhìn anh cả, thấy anh cả không phản đối nên ăn ngay nói thật. Cái này vốn là Nhiếp Lâm Lâm coi trọng Cố Vân Triệt. Kết quả không biết tên khốn kia sử dụng yêu thuật gì, làm Nhiếp Lâm Lâm như bị chúng ta cứ quấn lấy em. Lại đúng lúc cô ta bị phát hiện mang thai nên em mới bị đổ oan. Chẳng qua Cố Vân Triệt trả tiền bồi thường cũng đã đủ để chữa lành trái tim nhỏ bé của Phó Thế Khâm rồi. Cố Vivi híp mắt. Tự nhiên cậu lại có lòng tốt giúp anh ta giải quyết phiền toái sao? Phó Thế Khâm giống như cái sâu tiền vậy. Trừ phi là người nhà hoặc là những người mà anh để ý, thì bằng không anh chưa bao giờ tự nhiên giúp không người ta cái gì. Hơn nữa anh và Cổ Vân Triệt cũng không phải thân thiết gì. Đương nhiên sẽ không có lòng tốt, phục vụ có thù lao mà. Phó Thế Khâm cười tủm tỉm nói. Hơn nữa trước giờ anh còn chưa phát hiện tiền có thể dễ kiếm như vậy. Cô Vivi giờ khóc giờ cười. Cô biết ngay Phó Thế Khâm không phải người thích tự nhiên giúp đỡ mọi người. Chẳng qua mà chuyện ở nhà họ Nhiếp là sao vậy? Phó Thế Khâm hừ hừ nói. Cả gia đình đều không phải dạng vừa đâu. Nhiếp Lâm Lâm rõ ràng đã có bạn trai, còn muốn bắt cá nhiều tay, không bắt được Cố Vân Triệt lại chuyển hướng sang em. Đương nhiên em không để cho cô ta thực hiện được, cho nên cuối cùng cô ta phản kích. Bây giờ anh vừa lúc có cớ từ chối hợp tác với công ty của Nhiếp Dâm. Hơn nữa, vị hôn phu của Nhiếp Lâm Lâm có vẻ cũng bởi vì chuyện này mà trở mặt với cô ta rồi.